Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1063, Luân Hồi Chuông hiện. Chư Thiên sôi trào. Canh 2, nhiều nửa bước đại thánh như vậy đều giấu trong đám người. Dương Chân không biết cái này là từ đâu tới, thuộc về cái gì thế lực. Thậm chí liền gặp đều chưa từng nhìn thấy. Bất quá không biết vì cái gì, nhìn thấy nhiều nửa bước đại thánh như vậy, Dương Chân bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, tựa như là lúc trước nhìn thấy đại u luyện ngục bên trong thanh đồng cổ thụ bình thường. Loại kia do con người chế tạo ra nửa bước đại thánh. Cho Dương Chân chính là loại cảm giác này. Sự thật chứng minh, Dương Chân cảm giác cũng không sai. Tiện mèo nói muốn phát sinh đại sự, vậy liền nhất định sẽ phát sinh đại sự. Mà lại chuyện này còn chưa không phải chuyện gì tốt. Làm Dương Chân từ trong đám người vọt lúc đi ra, Hỏa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đang một mặt lo lắng nhìn xem đám người. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, lập tức thở dài một hơi, kinh ngạc hỏi: "Ngươi tại sao trở lại?" Hỏa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bên cạnh hai người, Thanh Loan Thánh Nữ cùng Hắc Liên Thánh Nữ hai người một mặt xoắn xuýt đứng tại chỗ. Nhất là Hắc Liên Thánh Nữ trên mặt, nhìn thấy Dương Chân sau đó, loại kia thâm thẳm oán oán biểu lộ, nhường Dương Chân có một loại bội tình bạc nghĩa cảm giác. Dọa đến Dương Chân vội vàng quay đầu nghĩ nghĩ, giống như không có làm cái gì có lỗi với Hắc Liên Thánh Nữ sự tình. Hai người kia tại sao phải ở chỗ này? Dương Chân không biết, cũng không dám hỏi a. Tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ ngay ở chỗ này đâu? Liền làm như không thấy tốt. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chỉ sợ phải có đại sự phát sinh rồi. Chúng ta trốn xa một điểm. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây bốn người cùng nhau sững sờ. Thanh Loan Thánh Nữ sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân liếc mắt. Hắc Liên Thánh Nữ cũng có chút trực tiếp, khóe miệng cong lên, có chút khinh bỉ Dương Chân. Loại thời điểm này tất cả mọi người vội vã xông đi lên cướp giật luân hồi chuông. Dương Chân vậy mà liền như thế chạy về tới. Mặc dù nói có việc đại sự gì phát sinh, có thể việc đại sự gì có thể so sánh cùng một cái thánh cảnh cường giả ngạnh sinh sinh làm một. Không còn muốn lớn, liền xem như trời sập xuống, còn có trước mặt thánh cảnh cường giả đâu. Có Dương Chân chuyện gì? Mọi người ở đây đều cảm thấy có chút không hiểu thời điểm. Hỏa U Nguyệt bỗng nhiên nhìn phía xa nửa bước đại thánh đám người nói ra. Những người kia, căn cơ bất ổn, chỉ sợ muốn dẫn tới thiên biến. Thiên biến, nghe được cái từ này sau đó, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức sáng tỏ thông suốt. Mẹ nó, cũng không phải thiên biến sao? Những người này mặc dù đều là đại hoang truyền thừa đệ tử, thế nhưng là không biết có phải hay không là xuất thế quá mức vội vàng, ngạnh sinh sinh đem tu vi của mình trồng đến nửa bước đại thánh cảnh giới. Có thể không dẫn tới mầm tai vạ mới là lạ. Bình thường một cái hai cái thời điểm, còn cảm giác cũng không được gì. Bây giờ nhiều nửa bước đại thánh như vậy cùng tiến tới, liền Dương Chân đều cảm giác được không ổn tới. Thiên biến, Hắc Liên Thánh Nữ biến sắc, kinh nghi bất định hỏi. Cái gì thiên biến? Thanh Loan Thánh Nữ thần sắc bình thản nhìn Hắc Liên Thánh Nữ liếc mắt, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện, sau đó thần sắc đọng lại, lại đưa ánh mắt về phía Hoa U Nguyệt. Rất hiển nhiên, nàng cũng không biết sẽ khiến cái gì thiên biến. Tiện mèo ở một bên nghe được Hoa U Nguyệt nói ra, uể oải bĩu môi nói ra: "Các ngươi nhìn lên bầu trời, trên trời là một cái to lớn cái bóng, luân hồi chuông pháp tướng." Đám người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, thần sắc cùng nhau nhất biến, quả nhiên thay đổi. Hoa U Nguyệt tự lẩm bẩm, nhíu mày nói ra: "Những người này chẳng lẽ không biết không kiêng nể gì như thế phóng thích tu vi lực lượng? sẽ khiến thiên biến sao? Dương Trần bĩu môi nói ra, làm sao có thể không biết, coi như bọn hắn không biết, thánh cảnh cường giả cũng không biết sao? Vậy bọn họ còn như vậy? Hàn Yên Nhi kinh lịch sự tình ít nhất cũng là tối không hiểu một người, lúc này trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Thiên biến là thiên kiếp biểu tượng, thậm chí có thể là thiên phạt. Dưới tình huống như vậy, một khi gây nên thiên phạt, đó chính là hủy thiên diệt địa tai nạn, nói không chừng liền liền thánh cảnh cường giả cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Nghe được Hàn Yên Nhi tra hỏi sau đó, Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ sắc mặt đều trở nên có chút khó coi bắt đầu. Dương Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hắc Liên thánh nữ cùng Thanh Loan thánh nữ. Sau đó mới quay người đối Hàn Yên Nhi giải thích nói ra. Biết thì phải làm thế nào đây? Tựa như là cái này hơn vạn tu sĩ một dạng. Biết rõ luân hồi chuông xuất thế sau đó sẽ sinh linh đổ thán. Không tranh đoạt cái 10 ngày nửa tháng đều không gọi xong việc. Còn ba ba xông lên đoạt. Ngươi cho rằng đây là vì cái gì? Hàn Yên Nhi thần sắc đọng lại. Mở miệng nói ra. Tham lam. Dương Trần vỗ tay phát ra tiếng. Nói ra. Đáp đúng. Bất quá không có ban thưởng. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Lần này thiên biến. Chỉ sợ muốn náo nhiệt lên. Nào chỉ là náo nhiệt lên. Đơn giản náo nhiệt đến nhà. Nhìn xem tiện mèo trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ liền biết rồi. Dương Trần quay đầu đi. Nhìn thấy tiện mèo trên mặt biểu lộ liền đến khí. Hỗn đản này giống như càng ngày càng tiện rồi. Không biết là học của ai. Vừa muốn một cước đạp cho đi. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị. Nhảy lên cao 3 thước. Đối với Dương Trần nói ra. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Dương Trần giật nảy mình. Không có hỏi tiện mèo vì cái gì. Lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người quay đầu liền chạy. Căn bản không để ý tới Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ. Cũng may Thanh Loan thánh nữ cùng Hắc Liên thánh nữ dù sao cũng là đường đường thánh nữ. Thấy thế tốc độ phản ứng cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi theo Dương Trần bộ pháp. Quay đầu nhìn lại phía dưới. Lập tức sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Giống. Từng tiếng thiên địa gầm thét truyền đến. Đinh tai nhức óc ở giữa. Cuồng bạo thiên địa uy áp trong nháy mắt phô thiên cái địa mà đến. Lấy Dương Trần tu vi. Đều xông một cái lảo đảo. Dương Trần quay đầu về phía sau nhìn lại. Quả nhiên gặp được vô số thiên địa hung thú từ thương khung mà đến. Điên cuồng hướng về trước đám người mặt những nửa bước đại thánh kia phóng đi. Nửa bước đại thánh sau lưng. Những thiên tượng kỳ kia trở xuống tu sĩ nhìn thấy khủng bố như thế thiên địa hung thú đập vào mặt. Mặt đều tái rồi. Một cái hai cái tất cả đều lộn nhào về phía sau chạy tới. Nhường Dương Trần có chút nghẹn họng nhìn chân chối chính là trong những người này chạy nhanh nhất lại là cái kia cùng hắn từng có gặp mặt một lần đại hán. Gia hồn này tốc độ tuyệt đối là ngoại trừ Dương Trần chính mình gặp qua nhanh nhất một cái. Siêu siêu siêu liền từ phía sau chạy tới phía trước nhất. Từng tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Giữa không trung cuồng bạo lôi đình bạo phát xuống. Vô số tu sĩ từ giữa không trung ngã xuống, giống như là sủi cảo vào nồi một dạng, lốp bốp trong phòng quang quác, nhìn qua phảng phất giống như tận thế bình thường. Những nửa bước đại thánh kia quả nhiên là có chỗ chuẩn bị. Cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tất cả đều bộc phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo. Một kiếm, từng quyền, hướng về giữa không trung vọt tới thiên địa hung thú đánh tới. Cự thú gào thét, nửa bước đại thánh trên thân khí lãng như biển, vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, toàn bộ Ngộ Đình Sơn trở nên máu chảy thành sông bắt đầu. Mặc dù những nửa bước đại thánh này cũng không phải là thiên địa hung thú một lần trùng kích liền có thể giết chết tồn tại, thế nhưng là những nửa bước đại thánh này căn cơ thật sự là quá kém. Không bao lâu liền tử thương hơn phân nửa. Cũng may thiên địa hung thú cũng có chỗ tiêu hao. Đám người lúc này mới không có lâm vào trong tuyệt vọng. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, hừ lạnh một tiếng từ trên trời cao truyền đến. Viên thiên vũ thân ảnh xuất hiện ở bóng đen to lớn phía dưới. Né tránh rất nhiều thiên địa hung thú sau đó, đưa tay mò về giữa không trung. Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm, chỉ vào viên thiên vũ nói ra, thánh cảnh cường giả không tầm thường a. Hắn tại sao không có nhận thiên địa hung thú công kích? Tiện mèo cũng là một mặt không hiểu nhìn xem giữa không trung viên thiên vũ. Trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Móa nó, hỗn đản này chẳng lẽ bật hách rồi? Dương Chân nghe được một cái lảo đảo. Bật hách loại này từ đều học xong rồi. Tiện mèo đây là muốn thượng thiên. Toàn bộ tu chân thế giới, giống như chỉ có Dương Chân một người bật hách. Viên thiên vũ trên thân nhất định có cái gì thiên địa chí bảo. Có thể tạm thời tránh đi thiên phạt. Đây cũng là có chút ý tứ rồi. Ngay tại Dương Chân nghĩ đến có phải hay không cũng bật hách xông đi lên thời điểm. Lại là một bóng người xuất hiện tại giữa không trung. Uông trưởng lão, Thanh Loan thánh nữ kinh hỉ nhìn xem giữa không trung bóng người. Lên tiếng kinh hô, một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến. Một cái Dương Chân nhìn qua có chút quen thuộc lão đầu nhi cười ha ha. Đối với giữa không trung viên thiên vũ nói ra, lão gia hỏa tránh ra, ngăn trở lão phu đường. Dương Chân, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.